Chương 7. Sáng sớm, cậu Mợ với anh Vinh đã vào. Anh Vinh chở cậu đi làm, nhân tiện cho Mợ quá giang. Theo lịch phân công, hôm nay Mợ vào thay ca cho chị Út. Anh Vinh thấy Quang thì cười ngác mồm đến tận mang tai. Hai người kéo nhau đi cà phê. Mợ với chị Út đi mua đồ ăn sáng. Cậu nhìn con cháu một lượt, rồi hỏi, còn đau không? Ngân ôm ngang lưng cậu, sụp xịt gật gật, đau lắm. Không hiểu sao đau toàn thân, chỗ nào cũng đau hết. Cậu cũng ôm lại, tay còn vỗ vỗ lên lưng. Con cháu đẩy cậu ra. Vòng hai của cậu đồ sộ quá, con ôm mỏi cả tay. Còn phê phán cậu được, chứng tỏ là khỏe rồi. Đắt nữa bác sĩ khám xong, xem tình hình sao, xin về nhà nằm cho thoải mái. Rút ra đến cửa, cậu còn quay lại dặn. Nếu không bị viêm họng, có thể ăn một hũ kem. Một hũ thôi đấy nha. Suýt chút nữa thì Ngân đã nhảy cẩn. Chiều, hai mợ con kêu taxi về nhà. Trong bếp thì đã có sẵn nồi chân giò to ụt. Mợ bảo ăn chân thì bổ chân. Anh rể cười ma mảnh. Tối ai có tức sữa, nhớ sang chị Linh mượn đồ hút. Chị Linh đánh mạnh vào vai anh. Hồi chị sinh con bé lớn, ngày nào mợ cũng nấu móng giò cho chị ăn. Được cái chị ăn rất là khỏe. Mỗi bữa ngậm tới 4 cái chân giò. Con bé lại dễ nuôi. Bú buổi tối xong lăn ve ra ngủ. Đêm sữa về, chị căng cứng hai bầu ngực. Đánh thức kiểu gì con bé cũng không chịu dậy vú. Tức quá chị khóc tu tu làm cả nhà náo loạn. Anh rể khi ấy nằm ở phòng ngoài, nghe ra câu chuyện cứ rủ ra cười. Mợ bảo anh phải giúp đỡ chị. Anh xấu hổ chuồn mất. Hôm sau sống chết đi tiệm mua dụng cụ hút sữa, âu yếm tặng vợ. Phái đoàn công ty đến thăm. Ngọc cười cười. Chuyên đi thăm thiên hạ, hôm nay mới được người ta thăm. Phát biểu cảm tưởng đi. Hoài thực tế hơn, mày nằm đây, không ai chi nên tụi tao đi thăm tay không thôi. Quà ký sổ, để mày khỏe lấy sao. Nói rồi nó chia ra một túi ổi, còn cẩn thận có cả lọ muối tôm. Tao đã bảo mày không thích ăn ổi, mà chúng nó cứ mua. Tao hy sinh làm răng, mang về ăn hộ mày vậy. Là cướp chứ còn gì nữa. Bích với hai cô phòng Ngân thì tranh thủ báo cáo tình hình. Phòng Ngân nói việc thì nhiều, nói ít thì cũng ít. Chắc chị phải nghỉ ít ngày. Hoài sực nhớ, nói với con Hà. Mày lấy luôn tờ giấy, viện phí của sếp đi, mai gọi ngay cho bên bảo hiểm. Lúc sắp về, Hoài còn lấy ra tấm hình, đã được chỉnh sửa rất nhiều. Nói không biết ai mới xé ra dán ngoài bản thông báo, là tấm hình Ngân méo máu ôm ngang người cậu. Bên dưới có chú thích, con nhái bén ôm cây chuối hộp. Cậu đi ra nhìn tấm hình, hỏi ai chụp mà khéo thế, còn bảo chọn góc độ không chuẩn lắm, trông cậu già đi mất mấy tuổi. Ếch xanh thì cũng còn có chút giá, giờ xuống cấp thành nhái bén. Nhái bén mặt chợt xanh, còn cây chuối hộp thì cười khà khà. Ngọc đột nhiên kéo áo Hoài, hất mặt ra sau. Quang dừng xe sát góc sân, cầm cặp đi vào nhà. Thấy các cô, anh chỉ gật đầu chào nhẹ. Ngân khều Ngọc, hết giờ rồi, việc gì bà sợ sếp bà thế? Ngọc không trả lời, Hoài ngẩng mặt nhìn theo Quang đi vào sau bếp. Anh ta đến làm gì nhỉ? Ai biết đâu, chắc gặp cậu. Ngọc đòi về, một ngày 8 tiếng ở cạnh sếp, nó cũng đủ rét rồi. Ngân cười, không tiễn, ngày mai đến thăm nữa nhé, nhớ mua cho mấy chai sữa bắp. Nằm nhà nửa tháng, thế cũng đỡ đỡ. Ngân đòi đến công ty, cậu bảo nếu khỏe thì đi ra ngoài cho khuây khỏa. Mợ không cho nói đi lại sẽ làm vết thương lâu lành. Ngân phải hứa là đến công ty chỉ ngồi một chỗ, trừ lúc đi vệ sinh, còn nhất định là không đứng dậy. Anh Vinh cũng đảm bảo sẽ cõng Ngân từ nhà xe vào văn phòng. Nhìn thấy gian sơn của mình, Ngân mừng rơi nước mắt. Tưởng không phải mới xăm một tuần, mà là lâu lắm. Hai con cá vẫn còn sống. Chậu xương rồng có hai cái nụ vừa nhu nhú. Nghe tin Ngân đi làm lại, mọi người đều đến hỏi thăm. Anh em công nhân dưới xưởng cũng lên nhìn một cái. Có người còn mang theo cả quà. Mấy ngày Ngân ở nhà, chiều nào cũng có người ghé thăm, có người đến 2-3 lần. Ngân mở máy, tranh thủ lúc chưa đến giờ, lên mạng xem. Vừa vào đã thấy nick của Ngọc đang sáng. Cô nàng nhảy sổ vào. Khỏe hẳn chưa? Cũng tầm tạm, nhớ mọi người quá nên cố lết tới. Ngân gửi kèm theo cái mặt cười le lưỡi. Chứ không phải nhớ anh quá à. Anh nào? Thì anh chàng của cậu ấy. Ngân dậy nãy, anh chàng nào của mình? Còn chói nữa, hôm đi du lịch, anh ta vác cậu đưa về phòng, chăm cậu cả đêm. Vác về, chăm cả đêm. Biết thế hôm ấy mình cũng uống cho say, biết đâu được người anh ta ôm không phải là cậu. Sếp phải chú ý nhân viên của mình hơn chứ. Có ai biết không? Ngân mở mắt không muốn ra. Không nhiều lắm. Ngân hiếp mắt thở ra, không để ý Ngọc còn gửi thêm câu nữa. Đoàn mình có 62 người, trừ cậu ra, có mỗi 61 người biết. Ngân gục đầu xuống bàn, thảo nào dạo này luôn có ánh mắt nhìn cô là lạ. Phải chăng vì cô được ân sủng nên người ta dòm ngó, ghen tị. Mấy chị có gia đình thì cứ cười cười khi đi cô đi ngang. Anh chàng mặt lạnh nổi tiếng công ty, đi vác một cô gái xấu xí, không có gì nổi bật về phòng khi cô ta sai quắc cần câu và còn tự nguyện chăm sóc cô ta cả đêm. Người điếc cũng nhìn thấy, người mù cũng nghe thấy. Đề tài này đủ tám cho cả quý sao? Còn chịu anh Quang canh cô một đêm trong bệnh viện, có ai biết không? So ra việc sau này độ nóng còn dữ dội hơn nhiều. Còn gì nữa không? Còn muốn còn gì nữa? À, chuyện sếp mình mấy hôm trước đi làm muộn, còn quên cạo râu bị giám đốc trêu. Nguyên nhân là bận thức đêm canh ai đó. Chuyện này đã được sếp nghiêm cấm truyền tin ra ngoài. Ngân gục đầu xuống bàn. Thảm rồi, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã có chục cái bóng đèn cao áp soi rõ. Có thứ gì đó đặt bên cạnh đầu Ngân. Cô ngẩng lên và ngay vào ánh mắt của Quang. Mệt hay sao? Vội tắt ngay màn hình. Trong giờ làm việc cấm lên mạng, chat chít lại càng cấm triệt để. Ngân nhìn ngó tới lui, vội lắc đầu. Anh chỉ, có bánh cuốn chả lụa với sữa bắp, lúc nào đói thì ăn, nhớ uống thuốc đúng giờ. Cô ăn sáng rồi, cô nói nhỏ. Quang cao lừng lững thế, vách ngăn các phòng toàn bằng kính trong suốt, bao nhiêu con mắt đều hướng tới xem kịch hay. Ở công ty không có con nào hết á. Anh hừ hừ, Ngân xoa xoa hai bên thái dương, từ đó giờ cô vẫn xưng con đó thôi. Tối qua ăn khoai ngứa chắc. Ngủ không được à? Anh nhìn mặt cô. Ngân xoa mặt gật. Từ hôm ra viện, Ngân đâm ra khó ngủ. Mấy ngày đầu do cái chân đau, cô lôi tiểu thuyết ra đọc. Sao dần quen giấc, không đi ngủ sớm được. Đừng đọc sách khuya quá. Trước khi đi ngủ, chỉ có uống ly sữa ấm. Đợi Quang về phòng, Ngân lôi điện thoại ra nhắn tin. Cảm ơn chú. Thấy Quang ngẩng lên nhìn cô một cái. Ánh nhìn hung dữ. Chắc vì từ chú và nô kia. Chiều, Vinh kéo ghế ngồi, cười hì hì. Cậu không chịu tự lái xe, bắt anh trở về, cô chịu khó đi cùng vậy. Ngân lắc đầu quậy quậy, em đi với Hoài được rồi, anh chở cậu về đi. Thế ai đưa em ra cổng, chứ em không được cử động nhiều đâu. Miệng nói, tại anh bóc điện thoại, là một hơi, chiều cậu đưa con bà cô nhà tôi về cái. Ngân nhăn nhó, lầu bầu, má em không thèm đi làm. Có lấy cái tai vừa bị gãy mà nghĩ cũng có thể đoán ra họ âm mưu từ trước. Ngân quyết tâm ở nhà. Chị Út tối qua mới mang về một đống tiểu thuyết. Còn bé Giang sang nhà bạn mang về một cặp truyện tranh. Anh Vinh với chị Út nghe quyết định của cô chỉ nhăn mũi. Mở với chị gái còn chị dâu thì đồng ý luôn. Cậu nhìn toàn ra, bỗng dưng chia hai phe. Thôi thì quyết định cũng im lặng. Hết giờ làm việc, Quang về nhà cùng với Vinh. Giờ họ còn nghiễm nhiên đi cùng xe. Buổi sáng, Quang mang đồ ăn sáng đến, bỏ xe máy lại, rồi leo lên ô tô. Buổi chiều thì cùng đi ô tô về, hưởng ứng lời mời, lại ở nhà ăn cơm với mợ với cậu. Ăn xong, lại còn hầu cậu chơi cờ, có hôm còn tranh đồ chơi với mấy đứa trẻ con. Ngoại trừ bữa ăn cơm, là cố ý kéo kế, ngồi cạnh Ngân. Còn lại, anh xem cô như người vô hình. Ngân cũng vờ vô tình. Chú Siên đi ăn chực quá nhỉ? Em trai chú vứt cho ai? Quang nghe răng cười, thật may, nó đi chiến dịch, không có ở nhà. Đi ăn chợt, vừa miễn phí, vừa không phải rửa bát nấu cơm, tội gì không đi. Ngân liếc, da mặt cũng dày dữ. Tối hôm trước, thằng nhóc Đạt với nhóc Hoàng chạy đuổi nhau, nhóc Đạt dẫm lên chân cô một cái, cô kêu thét lên, nước mắt chảy ồ ồ. Thằng bé 12 cân, nhảy lên cái chân gì nó bẹp dí. May mà không đứt chỉ, cả nhà cuốn quýt. Thằng Đạt xanh mặt, lu miệng xin lỗi. Người ta chỉ nhìn cô lấy một lần, cũng chẳng nói gì, chứ ôm thằng Đạt thì thầm dỗ nó. Khuya, lại đi nhắn tin, còn đau hết. Cô mím môi, bây giờ mới hỏi, nước mắt lại ứa ra. Tin nhắn lại đến, thằng Đạt sợ, cứ rung bần bật. Tội nghiệp nó biết nó lỗi rồi. Cô nghiến răng hừ hừ, Không lẽ cô cắn lại thằng bé cho Huệ? Ít ra cô cũng là cô nó, thuộc hàng cha chú đấy. Tắt nguồn điện thoại, Ngân úp mặt vào gối ngủ. Sữa bắp với bơ đậu phộng cùng trái cây lúc nào cũng sẵn trong tủ lạnh. Quang cũng mang đến cho cô mấy đĩa phim. Mọi người cứ quen như sự đeo bám của Quang ở nhà mình, nên cũng coi bình thường. Ăn cơm xong, mỗi người một phòng rút êm. Ngân là người rút sớm nhất. Cô chui vào phòng mở, coi ké tivi. Đợi nghe tiếng đóng cửa mới về phòng mình. Hôm đầu tiên, Ngân về phòng trốn. Anh ta mặc giày đến gõ cửa. Chị Út đưa anh vào, ngồi nói ất giáp mấy câu rồi tìm cách trốn mất. Mặt Ngân ngồi trơ mắt nhìn. Quang lại hỏi, còn đau không? Hôm nay có đi làm thuốc không? Ngân buồn ngủ muốn chết, gật gật, lắc lắc. Mắt gian gian liếc nhìn đồng hồ. Có mỗi một vòng thôi mà chạy lâu chết được. 24 tuổi, cô không phải không biết người kia có ý đồ gì với mình. Đôi lúc cô cảm động vì những điều anh làm. Những cử chỉ tưởng như vô thức của anh hướng về cô. Cô thích gì, ghét gì, anh làm như vô tình đáp ứng. Cô không cho phép mình yếu đuối đón nhận. Cô không cho phép mình được nghĩ về anh. Cô sợ. Nhà có khách, Ngân không thể dùng tô ăn cơm. Nhìn cái chén nhỏ xíu, tay vẫn còn đau, nên cô khệnh khạng làm rơi cơm lung tung. Cứ ăn một miếng lại phải dừng lại nhặt cơm rơi. Ngân ăn xong bữa cơm, số cơm rơi cũng đủ cho con Bảo Bảo ăn no. Hôm sau, Quang thản nhiên đến kệ chén, lấy cái tô trắng mang ra. Thản nhiên lấy cơm trong chén nhỏ, cho sang tô, còn cẩn thận gấp đồ ăn để một góc. Ngân không nhìn ai, cũng thấy đủ kiểu kiềm nén của những người đang ngồi quanh bàn ăn. Cậu mợ là người lớn, nên chỉ nhìn nhìn. Các anh chị thì người nọ nhìn người kia, dưới gầm bàn mấy cái chân còn đá nhau huỳnh huỵch. Biết thân biết phận, Ngân nâng cao chân đề phòng bị đá phải. Chị Út ăn xong đầu tiên, núp đi ngang qua Ngân để lên phòng khách. Chị thì thầm, chị thề là không có nói cho hắn ta biết em là Toto. Ngày còn đi học, Ngân có yêu một người. Người đó hơn cô 3 tuổi, quen nhau được nửa năm, mới đi chơi với nhau một lần, tay mới nắm có một cái rất nhẹ. Người ta còn chưa từng gặp cô, tặng cô món quà nào. Tự nhiên, sau khi Tết về thăm nhà, lúc quay trở lại trường, người ấy có vẻ gì đó lạ lạ, nửa như khó xử, nửa như muốn tránh mặt. Cô không thấy mình làm gì sai. Mấy ngày về nhà, cô vẫn nhắn tin hỏi thăm, chúc Tết anh, còn nhận được tin anh trả lời, hoàn toàn không có gì hiểu nhầm hay mâu thuẫn gì hết. Cô định bụng sẽ tìm gặp anh nói chuyện một lần. Chưa kịp tìm anh, đã có người đến tìm cô. Một cô gái lạ, có vẻ khó chịu, song nói năng lại rất khéo léo, hiền hòa, nói cô ấy là người yêu của anh. Tiễn anh lên trường mới nghe mọi người nói cô là bạn tốt, nên muốn gặp mặt chào một lần. Cảm ơn cô đã quan tâm và yêu quý anh ấy. Cô ấy còn nói chuyện của hai người, họ đã được gia đình đồng ý, chỉ đợi ngày ra trường. Lúc ấy cô không biết mình cười như thế nào. Cô vội buông tay. Sau nghe người này người kia nói về anh, cô chỉ mỉm cười vô can. Thấy anh khổ sở lẩn tránh, cô có chút hụt hẫng. Tự nhiên không cảm thấy đau khổ. Cái gì mà gọi đau đớn sống không bằng chết, cô hay gặp trong tivi, hoàn toàn cô không thấy điều đó. Cô nghĩ giá anh đàng hoàng gặp cô một lần, cô đã có thể dành cho anh những suy nghĩ tốt hơn. Những người ấy chỉ ở bên cạnh cô, cậu ta không nói gì, lơm lơm nhìn cô, sao không kìm được, nên hỏi, nếu muốn khóc, cứ tự nhiên mà khóc. Tế Ngân dương mắt nhìn lạ lẫm, cậu ta lại chặt lưỡi. Dù cô nghĩ gì, làm gì, thì cậu ta cũng đều ủng hộ, nhưng không chút buồn đau thế này, lại làm người khác bất an. Hoài bảo nếu yêu được, chỉ nên yêu những người như Trí, thật tâm, thật lòng yêu thương mình. Còn bảo vì yêu người nên rất hay lo sợ người đó, hoặc bỏ đi, hoặc mình không thể giữ, chỉ nên cho an toàn, chỉ nên lấy những người yêu mình. Đang miên man, cô cũng nhận thấy có gì đó không đúng. Đang nói chuyện yêu, sao để đến bước lấy chồng, lắp ráp kiểu gì cũng thấy chúng không khớp nhau. Cô không nghĩ mình sẽ ở vậy suốt đời, cô sẽ gặp một ai đó yêu thương cô thật lòng, kết hôn với người ta, rồi cùng sinh con đẻ cái, nhưng chắc chắn không phải bây giờ. Vì cô chưa sẵn sàng, cô không hiểu vì sao, người luôn lấy công việc làm đầu, cả ngày chưa thấy nhếch mép cười với ai, đột nhiên thay đổi cái nhìn, thái độ mà để ý cô. cô cũng không làm chuyện gì cho thành nổi tiếng, để người ta bị hấp dẫn. Vậy anh tìm thấy gì ở cô? Theo phản xạ tự nhiên, khi người khác theo đuổi, động tác đầu tiên của Ngân chính là chạy trốn. Qua ngoài sân thì cô lại ở trong nhà, qua ngồi về phòng khách thì cô lại đi xuống bếp. Trừ những lúc ăn cơm thì cô không thể bỏ đi, nên cô đành ngồi im và chịu trận. Quang thì cũng thật kiên nhẫn, mặt cô lay hoay thế nào anh cũng chỉ cười khẽ, như thể con nhện đang nhìn con ruồi vùng vẫy trong lưới của mình. Ngay từ ngày đầu vào đây, cô đã thấy anh. Trong mắt cô, cộng thêm những gì cậu Mở nói đã khiến Ngân nghĩ anh thật vĩ đại. Có lần cô còn nghe Mở nói giá như có cô gái nào của Mở biết cách nhìn người. Hai chị nghe thế, cười cười rồi lãng đi. Cô thấy anh vẫn bình thường ra vào nhà. Khi đến bàn công việc với cậu, khi đến chơi với Vinh, chủ nhật anh thường làm khách của gia đình. Anh thường chỉ đến một mình, có thời gian khá lâu thì anh không đến. Chị Út nhắc hỏi, anh Vinh lại cười cười, anh chàng đang yêu, làm gì còn thời gian đến nhà mình ăn chực. Nghe thế, Ngân lại thấy chợt mình sao sao, có gì đó như hụt hẫng. Thời gian sau anh lại đột nhiên xuất hiện. Lần đó cô đã vội vã chạy chân trần ra mở cổng, cười vui vẻ, làm Quang ngạc nhiên. Tuy thế anh cũng chỉ hơi cười, nâng tay xoa đầu cô một cái. Hóa ra cô đã thầm để ý người ta, theo dõi người ta từng chút một. Người ta xuất hiện ở đâu, làm gì, nói gì, thậm chí là mặc gì, với bộ dáng ra sao, hay tâm trạng thế nào, đều được cô cho vào tâm trí hết. Không biết từ bao giờ cô đã thầm thích người ta, gần như là thích thần tượng. Đột nhiên, thần tượng đang ở cao chót vót, 8 tầng mây. Đột nhiên quay lại để ý, quan tâm đến cô, làm cô ngây ngốc kinh hồn. Tự nhéo mình bao lần, vẫn thấy đau. Bất thình lình đâm ra hoảng sợ, rồi chóng ngợp. Tối về anh còn nhắn tin. Sau tin nhắn, còn những biểu tượng mặt cười, mặt méo, làm cô ngạc nhiên gần như kinh hoàng. Chú già này, làm sao lại có những cử chỉ xì tin như bọn nhóc choi choai? Cô cảm nhận được đằng sau tất cả chính là sự quan tâm. Cô nhận thấy cái chút ấm áp len nhẹ vào lòng, và trong lòng có những điểm gợn sóng không ngừng khuếch tán, từng vòng lan tỏa ra. Nhà vừa ăn tối xong thì Trí đến. Trước hôm Nhân bị ngã xe, cậu ta đi công tác nên không về được. Hôm nay mới đến thăm. Toàn cải lương với hài, cho hai mở con bà xem mệt nghỉ. Thì mệt phải nghỉ chứ sao? Tôi bị nạn lớn thế mà ông chỉ mang đến chừng này thôi. Nói xui, không chừng ông về chỉ nhìn thấy đống đất. Tí chồm người, gõ đầu cô một cái, ăn với nói. Ra vẻ bề trên, cậu ta gác chân nọ qua chân kia, dựa lưng vào thành ghế, với cái giọng cha chú. Còn mấy gói kẹo dừa, hũ muối tôm, với hai hũ thốt nốt nữa, bà cô già ạ. Gãi gãi cầm, cậu ta vừa ngây thơ, so với mua nấm hương, những thứ đó mắc chết đi được. Ngân lườm, chân đau không thể nhào tới gõ cho cậu ta một cái. Chỉ vẫn nhìn nhìn, sao tôi thấy mình giống cái mỏ quá. Bà khai thác phải có chiến lược chứ. Tới lúc cạn kiệt lấy gì đào. Ngân cười ha hả. Tôi phải gấp rút khai thác. Sợ khi ông có vợ rồi, công lao tôi nuôi nấng dạy dỗ ông bấy lâu bị người khác cướp mất. Tôi thành cốc mò, sò sơi à. Không chừng bà tự cướp đi. Ngân le lưỡi, cười hì hì. Bên kia có tiếng nhai táo rôm rớp, tivi nhảy kênh như bị ai đuổi. Chị Út cũng phì cười. Hai cái đứa này, chúng mày mà về ở chung một nhà, chắc nhà bay nóc quá. Nhà em đổ bê tông mà, sao bay được? Trí cũng cợt nhã đùa lại. Chị Út phẩy tay bỏ đi. Dày ai vừa chân người nấy. Bà Ngân, chỉ có Ngân biết xài. Chị ngồi nghe ké làm sao thấy thích hợp. Bên kia có tiếng than. Táo sao nhạt thế? Ai cần muối chấm không? Với tay lấy thêm quả nữa, kêu tối nhạt mà đã có đống hạt trước mặt. Hỏi cậu ăn táo không? Chỉ nhìn nhìn lắc đầu, lại quay sang hỏi chị Út. Chị ăn táo không? Chị Út trợn mắt. Từ khi nào chị nhảy lên làm chị người ta thế? Đưa cho Ngân quả táo, cười cười. Ăn táo rất tốt, ăn nhiều đi. Ngân dằn quả táo, nghĩ nghĩ táo này có gì mà tốt. Chỉ ngồi thêm một lát, chào về, sau khi hứa ngay sáng mai sẽ mang quà đến sớm. Cậu ta hơi cúi mặt, xì xèo, bà kiếm đâu được hai cái đèn pha sáng thế, cháy hết lông măng trên mặt tôi. Ngân nhìn theo ánh mắt Trí, Quang ngồi ghế bên kia, mặt Quang hiền đáng yêu. Trí bẩn lửng, đánh chết tôi cũng khẳng định một điều, à, tôi phải về rồi. Bên kia, Hoàng đột nhiên đứng dậy, sốt sắng mở cổng tiễn khách. Chương 8. Ở nhà cũng gần 2 tháng, tay đã tháo bột, vết thương ở chân cũng ổn. Cậu nói Ngân đến công ty giúp cậu, công ty đang mở thêm chi nhánh. Công việc lúc này rất bận rộn, sắp tới còn bao nhiêu giấy tờ phải lo, còn tuyển thêm người. Ba cô nhân viên phòng Ngân thấy Ngân đi làm, lại thì mừng, như chết đi sống lại. Các cô thì nhau kể khổ, công việc đã nhiều, lại còn bị người phòng này phòng kia bắt nạt, ăn hiếp. Chị phải cho bọn họ một trận, không có chị, họ sai tụi em như sai con ấy. Vân Tố còn nói, nếu cô Ngân không đi làm thì các cô đóng cửa phòng hành chính nhân sự luôn hay sao? Nói thế khác nào trụ ấm chị đau hoài không khỏi. Bích những đôi mắt một mí lên, giọng hờn dỗi như trẻ con. Chị không biết đâu, công ty mở chi nhánh trên thành phố, phòng kinh doanh tự tuyển người, xong rồi mới đưa em bản phỏng vấn, nói em cập nhật bản lương. Không thể trách được, công việc ngày nào cũng phải chạy, đâu thể vì một nhân viên cò co như cô mà để ảnh hưởng. Có một điều là ngày nào cũng gặp, không thấy Quang nói câu nào về chuyện này. Ngân đưa cho bọn họ túi quà của Trí, nói lát nữa mang xuống nhà, ăn cho mọi người ăn cùng. Nghỉ nhà chơi hoài, giờ đi làm lại, thấy cái gì cũng lạ. Bắt tay vào, việc thì cứ thấy ngại ngại làm sao ấy. Quả thật cô đã bị tâm lý hưởng thụ nhiễm của người khác. Suốt buổi sáng, Ngân phải đứng ra giải quyết, can thiệp đủ thứ chuyện. Nào là công nhân bị phát đồng phục muộn, còn phát nhầm sai. Máy chấm công bị sét đánh hỏng, cả tuần nay mang đi sửa. Làm người phòng nhân sự phải thay nhau đi làm sớm, kiểm tra bằng thẻ tay. Hợp đồng với công ty cung cấp cơm trưa sắp hết hạn, người ta nói có thể sẽ không ký tiếp do lượng suất ăn quá ít, đủ thứ việc linh tinh nhỏ nhặt. Ngay hai người tạp vụ cũng kéo nhau lên thư kiện, nói phân công mỗi người một tháng làm văn phòng, một tháng làm dưới xưởng là không công bằng, do có nhiều ngày, tháng ít ngày. Ngân giơ tay lên xoa thái dương, thầm phục khả năng của mình, không nghĩ trước kia mình lại làm được Ngân đó việc. Buổi trưa, Quang mang hai hộp cơm lên, mấy cô nhân viên trong phòng biết ý kéo nhau đi mất. Hoài qua cửa kính nhìn cũng thấy rõ ràng, mà còn giả bộ thò mặt vào kêu, oa, một tiếng mới chịu đi. Quang lấy khăn ướt đưa cô lau tay, gắp đồ ăn bỏ sang khay cô. Ở nhà thế mà cũng không mập lên nhỉ? Ngân múc đồ ăn trả sang khay kia, ăn hoài không mập, khỏi cần ăn cho đỡ tốn. Quang trừng mắt nhìn, giận dữ múc trả lại, khổ cho miếng đậu hũ dồn thịt bị ném qua ném lại nát bươm. Ngân cấm cúi ăn, bụng học thuộc lòng hai nguyên tắc. Một, mình không bao giờ thắng được ông chú già này. Hai, nếu có chưa gì chưa hiểu, đọc lại nguyên tắc một. Trước đây cô phải chạy mua đồ ăn sáng, thì bây giờ đã có người cung cấp. Biết cô thích sữa bắp, anh mua nhiều để trong tủ lạnh trên lầu. Giữa buổi chạy lên lấy xuống cho cô. Sáng chiều đưa đón, công khai quan tâm chăm sóc. Mặc kệ ai nói gì, anh cũng chỉ nghe răng cười. Thà anh nói lại không sao, anh nghe răng cười thế còn có tác dụng dọa người hơn. Anh cười nhiều, mặt mũi cũng bớt xám xịt như trước. Bọn văn phòng ban đầu, ngày nào cũng họp chợ buôn, sao cũng thôi. Chỉ có Hoài là chưa thôi, nó nhảy vào phòng Ngân chống nạnh. Đồ ăn sáng cho anh ta là tao mua, sao người anh ta thích cuối cùng lại là mày? Mặt Ngân cứng ngắc, trước mặt nhân viên trong phòng mà Hoài chẳng chút nể nang. Nói thế khác nào Ngân đi cướp của nó. Ngân ú ớ kể nhỏ, tao mua mà. Ừ thì mày mua, nó ngẩn người nhưng là tao bảo mày mua. Mày chưa trả tao đồng nào hết. Ngân tiếp tục kể khổ, ngày nào cô cũng phải mua đến 3 phần ăn sáng, còn bị người ta chọc ăn nhiều để nuôi dung. Sao mày không chịu đòi? Nó cãi cùng, có tiếng cười khúc khích vang lên. Hoài đảo mắt, nhân viên phòng Ngân nín khe. Giờ mày trả đi. Ngân mím môi, bị nó giày xé đến mức phải vùng lên. Sao tao lại phải trả? Quan giờ là của mày, mưu kế của tao thành công, mày phải là người trả tao mới đúng. Ngân bịt tai, của tao hồi nào? Hoài chống nạnh cười gian ác, ghé tai Ngân thì thầm, mày nói không phải, tao cướp lại à. Rất nhanh, Hoài xè tay ra bấm đốt, gán cho Ngân một cục nợ là phải dắt nó đi ăn một bữa hoành tráng, còn có kem với sinh tố dâu nó thích. Nhìn Hoài như chân sáo về phòng, Ngân rặn nhận ra, nó chẳng có đau lòng tí nào như nó nói hết. Hôm đến thăm Quang trong bệnh viện, nếu có tình ý, hẳn nó đã xông vào đăng ký đi mua cháo cho Quang. Chẳng đợi Ngân dục, nó cố tình qua đây, chỉ là để giăng bẫy nhìn Ngân chui vào lưới. Ngoan ngoãn cống nộp cho nó mà thôi. Nó quả là một con bạn không đơn giản. Ngân nhìn xuyên vách kính ra phòng bên kia, người ta đang cúi đầu làm gì đó. Lúc nhìn nghiêng, trông thật lạ, cảm giác được người ta chăm sóc thật tốt. Chỉ có điều Ngân vẫn chưa quen với cảm giác này, đôi khi vẫn thấy hoảng sợ, lại thêm có chút gì đó lạ lẫm. Bần thần, cô đút cái bút vào miệng mình cắn cắn. Anh hơn cô tận 8 tuổi, ra đời từ lâu, có nhiều kinh nghiệm, cách nhìn nhận và cảm thụ cuộc sống cũng khác cô. Điều kiện của anh không tồi, sao anh không tìm cho mình một cô gái thích hợp hơn? Nghĩ nghĩ cô lại ngẩng đầu nhìn lên. Đúng khi ấy, bên kia anh cũng đang nhìn cô, thấy bộ dạng ngây ngốc, anh khẽ cười. Cô bắt đầu nhìn anh rồi. Điện thoại rung lên. Hết sữa à? Ngân cúi mặt cười, không trả lời, mang mắt mình gán vào màn hình vi tính. Bên kia chờ mãi, không thấy điện thoại cục cửa gì, khẽ nhìn qua, đành quay lại với công việc. Ngân lại cảm thấy cuộc sống của mình có một chút thay đổi, bỗng thấy vui hơn. Đôi khi cô nhận ra, mình cũng ngây ngốc cười, về chuyện gì thì bản thân cô cũng chẳng biết. Một tuần, 6 buổi tối, anh có mặt ở nhà cậu đủ 6 buổi. Chủ nhật anh đến từ sớm, cùng cậu chạy bộ, ăn sáng, chơi cờ. Anh biết cô tránh mình, cũng không nói gì. Anh chơi cờ với cậu, bàn chuyện công việc, tán gẫu với Vinh. Quang với anh Vinh cùng tuổi nhau, cùng quản lý nên có khá nhiều chuyện để nói. Đôi lần anh bắt gặp cô đang lén nhìn mình, chỉ thế thôi, cũng làm cho anh phấn khởi không ít. Ngân nằm bò ra giường, tai vểnh lên nghe chuyện với phòng khách vọng lên. Ngày nào anh cũng đến, có buổi cô không trốn lên phòng, mà ngồi lại nhìn cậu chơi cờ, mới biết thực ra Quang không chỉ là trưởng phòng kinh doanh, anh cũng có góp một phần trong công ty cậu. Anh và Vinh mỗi người quản lý một khâu, nói nôm na, Quang đối ngoại, Vinh đối nội. Những chuyện này, Ngân trước giờ vốn không quan tâm. Đi ngủ đi. Cái điều khiển TV bị người nào rút khỏi tay, Ngân dương cặp mắt lờ đờ lên nhìn. Quang chỉ lên lầu. Đi ngủ đi, ngồi đây mà ngáp hoài. Ngân đỏ mặt, hôm nay người ta thấy tội nghiệp nên ngồi lại. Tối nào cũng ôm phòng khách nhà người ta mà không biết xấu hổ. Uống sữa chưa? Ngân cấm cố đi thẳng. Có phải con nít đâu mà uống sữa trước khi ngủ? Cậu tự dưng thêm vào. Đánh răng xong rồi ngủ. Cậu ơi là cậu. Thấy ánh nhìn trong mắt Quang, cộng cái cười nhếch mép cố kìm nén, Ngân không dám chậm bước. Thế là bước nhanh lên thang, rồi lại ở thêm một lúc nữa, không chừng cậu nhớ ra nhắc cô phải đi vệ sinh trước khi lên giường. Chắc lúc đó cô thủi mất. Tinh thần Quang tối nay xem chừng lại vui vẻ hơn rất nhiều. Rạp vừa có phim mới đấy, Quang nói lúc hai người trên đường về nhà. Tiếng Anh bị gió tạt nghe là lạ. Đợi ra đĩa rồi mua về xem. Lâu lắm, hôm nay trời đẹp, ra rạp xem đi. Ngân cắn móng tay, có chuyện gì suy nghĩ là cô lại bỏ cái gì đó vào miệng cắn. Cắn cắn một lát, cô lắc đầu. Anh ở phía trước, không nhìn thấy vẻ mặt cùng hành động của cô, lại nói thêm, vé mua khó lắm đấy. Móng tay kia đã cục ngủng, một ngón tay khác lại được bỏ vào miệng. Ngân nhìn phía lưng người ngồi trước mặt, biết nó làm sao với cậu mợ, rồi còn bao nhiêu cái loa trong nhà nữa. Anh xin cậu mợ cho. Qua như đoán được suy nghĩ của cô, xung phong ra trận. Vừa khi đèn đỏ, anh hơi quay mặt lại nhìn cô một cái. Không nghĩ tình lình thấy gương mặt cô bừng đỏ. Cô nhóc này đang nghĩ gì nhỉ? Đừng nói là sẽ nói dối chứ. Chú đi cùng chị Trúc đi. Cuối cùng cô quyết định, sợ anh nghĩ gì vội nói thêm. Chân còn đau, đến mấy chỗ đông người sợ bị người ta đạp phải. Cô ngoảnh mặt nhìn đám người đông đúc quanh mình, tránh không nhìn anh. Đèn xanh, anh cho xe chạy, gió làm cơn giận trong anh trôi nhanh. Chân còn đau, hồi chiều này ai đi xuống xưởng, bộ dáng chỉ chậm hơn con thỏ chút xíu. Về nhà, theo lệ thường cô đi quanh chào mợ cùng anh, với chị, rồi mới lên phòng thay quần áo, sau đó lại xuống bếp phụ mợ chuẩn bị bữa tối. Anh ra sau bếp, rửa chân tay, ở lại cùng ăn bữa tối. Cô thấy anh cứ nhìn nhìn mình, lại không tỏ thái độ gì. Ăn cơm xong, mợ mang ra mấy phong sô-cô-la, nói là có người bạn mợ mới đi du lịch về cho. Chị Linh không nề hà, ăn luôn một cái. Chị dâu chỉ dám bẻ nửa cái. Mợ với chị Út từ chối thẳng. Cánh đàn ông chỉ ngồi nhìn Ngân với ba đứa trẻ con cười ha ha tranh nhau. Ngân chậm chân nên được ít nhất. Thằng Đạt nhìn cô mặt méo xẹo, đột nhiên đưa ra một cái. Ngân không nề hà chập lấy ngay, còn cười to khoái chí. Mấy phong kẹo này để dành cũng ăn được cả tuần. Toto lo mà đi đi cho sớm. Mở lắc đầu lên tiếng. Ngân nghe người nhìn. Há mồm định hỏi đi đâu ạ? Mở đã thêm. Đi sớm cho khỏi đông người. Chen chen lớn lớn không chừng bị đạp phải chân. Ngân lại nghe người nhìn quanh. Mọi người cũng như ngạc nhiên nhìn cô. anh đã xin phép mợ. Mặc cho cô từ chối, anh lại vẫn làm theo ý mình. Cô hầm hầm nhìn anh, thủ phạm lúc này đang vô tư cười với thằng Đạt. Anh vừa lén lút bỏ túi một phong kẹo. Cô không nhìn nhầm chứ? Không dám cãi, mà có cãi cũng không thoát. Cô chậm chạp đứng lên, chuẩn bị lên phòng. Quang cũng đứng dậy, bỏ trả cái điều khiển. Khách đến nhà mà dám cướp điều khiển tivi. Rồi cúi đầu xin phép về. Ngồi sau Quang, Ngân thấy mình thật lạ, tim giọng huỳnh huỵch. Cảm giác mình đang lơ lửng, mọi việc diễn ra quá nhanh, cô chưa kịp nhận thức rõ. Vừa mới u u mờ mờ, thế nào mà đã như cùng nhau hẹn hò thế này nhỉ? Vào rạp, Ngân lại ngồi im. Mấy lần trước đi xem phim với chị Út hay Trí, hai người đó thường mua nước với bắp để mang vào. Sở dĩ Ngân không phải phụ trách việc này là vì mọi người không cho cô đi, nói ngơ ngác như cô vừa thò mặt ra ngoài, bị bắt mang đi bán ngay. Lần đầu đi với Quang, Ngân không dám đòi hỏi, ngồi im thinh thích. Quang thấy người ta đi qua đi lại, cũng đứng dậy, đi ra ngoài. Một mình ngồi lại giữa những người xa lạ, Ngân lại có chút sợ, cứ ngoái đầu ra sau ngóng chừng. Trong rạp, ánh sáng mờ mờ, người ra vào lại nhộn nhịp. Ngân thấy mỏi cổ, nên không nhìn nữa. Tuy vậy, thỉnh thoảng cũng quay lại nhìn. Sao thế? Nhà vệ sinh bên kia. Thấy Quang, Ngân thở phào một cái rất nhẹ nhõm. Anh đã trở lại, thật tốt. Quang đưa cho cô chai nước, tay anh còn cầm một túi xốp nhỏ. Anh đưa em đi. Ngân lắc đầu, chỉnh thấy ngồi ngay ngắn. Quang lấy chai nước, xé bỏ niêm phong, mở nắp cho cô. Bắp rang bơ, đậu phộng. Cô lắc tay. May trong này, mờ tối nên anh không thấy mặt cô thoáng đỏ. Cô không quen được người khác chăm chút cẩn thận thế này. Từ khi nhận thức được hoàn cảnh của mình, cô luôn ý thức được là mình phải cố gắng, mọi việc đều phải tự làm, chấp nhận mình sẽ sai để lần sau phải đúng. À, còn cái này nữa, anh giơ phong kẹo lên. Chú lấy của thằng Đạt à? Tôi không có bà con gì với em, đừng có gọi tôi bằng chú. Anh sửa lại thế ngồi, bỏ cái túi xốp sang một bên, giật chai nước tu một hơi. Ngân rụt cổ, cắn cắn môi. Anh vẫn nhìn thẳng phía trước, có vẻ giận. Cô không biết dỗ dành ai. Anh ba mươi mấy tuổi đầu chắc chẳng cần ai dỗ ngọt. Ngân sè sẻ thò tay qua lấy phong kẹo. Anh bật cười, không nghĩ em lại tham ăn thế. Thằng Đạt rất ngoan, hôm nọ đạp phải chân em, nó vẫn rất ân hận. Không nhịn được, Ngân ngẩng đầu nhìn anh. Anh khống chế nó hay là nó tự nguyện? Quang cười cái nửa không nói gì. Lúc này đèn vụt tắt, màn hình sáng lên. Xem được chừng một nửa, Ngân lại thấy buồn ngủ. Trong rạp lạnh ngắt, làm da cô nổi da gà hết. Một lúc nữa không chịu được, che miệng ắc xì liền hai cái. Qua ngó qua, lạnh à. Ngân tìm khăn giấy lau nước mũi, sụp xịt. Quang vươn tay, chạm tay cô thăm chừng, nhìn quanh một cái rồi quyết định, về thôi. Ngân phấn khởi đứng dậy ngay, theo lưng anh bước ra ngoài, biết thế cô chẳng thèm nín, hắc xì từ nãy. Lúc bắt đầu cô còn chú ý xem, sau đó liền lơ đãng, cảm thấy không thoải mái với tình huống hiện tại. Quang ngồi nghiêm túc xem nên cô không dám ngọ ngoại, trừ chai nước bị Quang giận dữ uống một nửa, đồ ăn vặt từ đầu vẫn còn nguyên si. Những bậc thang làm cô bước hụt hai lần, chúi đầu vào lưng người đi phía trước. Đột nhiên Ngân thấy sau vai mình có bàn tay đặt lên, mạnh mẽ vừa đỡ vừa đẩy cô ra ngoài. Thật thoải mái, ra đến bên ngoài, Quang chợt hô lớn. Ngân kỳ quái nhìn, thấy anh lại nhăn nhăn cười, trong đó thật khó thở. Anh hất mặt vào bên trong, Ngân thấy buồn cười. Phim mới ra mắt, vé khó mua, thế mà có hai kẻ mới vào rạp chưa lâu đã vội chạy ra, bộ dạng như vừa thoát cực hình, tra tấn vậy đó. Đói không, đi ăn gì nhé? Ngân giơ túi đồ ăn vặt lên, Quang cầm lấy, kẻ đẩy lưng cô. Đi thôi. Ban đêm mà đường phố vẫn nhộn nhịp, Quang rẽ trái, rẽ phải không biết bao nhiêu con đường, hình như anh đi không có mục đích. Chẳng mấy khi lên thành phố, Ngân thấy chỗ nào cũng lạ, cứ phải dương mắt ra nhìn tên đường. Lúc đi với Trí, cậu ta chỉ đưa cô đến chỗ đã định, rồi sau đó cứ theo đường cũ mà về, vừa đi vừa nói chuyện, có khi còn phá lên cười rất vui vẻ. Đi với anh, Ngân cảm thấy có chút gì đó nôn nao, đôi lần Ngân định nói chuyện, mà lại không biết phải bắt đầu như thế nào. Cô không tìm thấy cảm giác tự nhiên khi đi cùng Trí. Nằm một lúc, vẫn không ngủ được, đầu ong ong biết bao nhiêu suy nghĩ. Ngân ngồi dậy, rón rén xuống phòng khách, định bụng xem TV một lát. Không nghĩ giờ này phòng khách vẫn có người. Vinh nửa nằm nửa ngồi trên ghế, mặt mũi khó coi muốn chết. Thế Ngân cũng không thèm thu bộ mặt kia về, ngược lại còn ra sức vác lên thêm. Cô rót cho anh ly nước, tiện tay bỏ thêm vào mấy cục đá. Sao giờ này còn chưa ngủ? Ngân cướp cái điều khiển, tìm kênh HBO. Vinh mặt quệ cô làm loạn, với ly nước uống một trận. Bị chị dâu cấm vận hả? Vinh ngồi thẳng lên, gườm gườm nhìn cô, phun ra mấy từ. Phụ nữ, rắc rối. Ha ha ha, Ngân thấy vui vẻ hơn. Mấy khi thấy người gặp họa, đáng kể hơn người đó lại là Vinh, ông anh hoàng mỹ của cô. Chuyện gì thế? Ngân bò lại gần, chưng cái mặt ra hiền lành dụ dỗ. Vinh nhích lại xa cô hơn, ánh mắt sắc lẻm, không nói nhiều chuyện. Ngân cắn cắn môi, đùa về đầu ghế bên này, tập trung nhìn vào cái tivi. Tối nay đi chơi vui chứ? Ngân nhìn qua, Vinh đã gác vẻ mặt khó chịu sang một bên, nghiêm túc hỏi. Cô không biết trả lời làm sao, nhìn ánh mắt khó hiểu của Vinh, cô quyết định im lặng. Sao thế? Vinh hỏi tới, anh vốn rất yêu thương cô em họ này, có phần hơn cả Trúc. Các anh chị em, anh với cô lớn lên cùng nhau, tính nết cô anh cũng hiểu đến 8-9 phần. Bình thường cô hoạt náo nhanh nhẹn, hôm nay đột nhiên trầm lặng, giờ này còn xuống xem tivi, hẳn có gì đó không ổn. Anh thì đang có chuyện buồn bực, không định quan tâm chuyện Ngân, nhưng thấy cô có gì đó không bình thường. Tối nay cô cùng Quang ra ngoài, liệu có chuyện gì xảy ra? Anh nhận thấy Quang để ý Ngân, ngày cô còn bé, Quang vẫn ưu ái cô hơn những người khác. Cứ mỗi lần có dịp đến nhà, Quang lại hay mua thứ gì đó mang đến, 10 lần như một, đều là những thứ Ngân thích. Nhìn cô hớn hở ôm gói đồ chạy đi, vẻ mặt Quang thật khó tả. Quang cùng tuổi anh, so với cô cũng có khoảng cách. Tính nết Quang trầm, ổn lại kỹ càng. Ngân dựa vào, hẳn không có chuyện gì. Không hiểu sao, tự nhiên lại đi ra ngoài. Ngân nói như vô thức, mặt mờ mịt. Vinh nhìn cô nhíu mày, con bé này, nó không hiểu gì sao? Đã nói không đi, còn tự đi xin phép cậu mợ. Ngân biểu môi, tuổi thân, cô không có chút nào thoải mái khi cả nhà nhìn mình. Thành ra tâm trạng bất ổn, nhìn đâu cũng thấy kỳ kỳ. Đi ngủ thôi. Vinh che tay ngáp, lững thững bỏ lên lầu. Ngân ngồi lại một lúc cũng đứng dậy tắt tivi. Những ngày sau, Quang không tới, ở công ty anh cũng không đến phòng cô nữa. Ngọc chịu trách nhiệm lấy sữa cho cô. Bữa trưa, cô tự mình xuống nhà ăn, ngồi giữa đám con gái, lâu lâu nhẫm người trả lời những câu hỏi thăm của anh em công nhân. Biểu hiện của anh có phải là chán ngán? Hoài cũng nhìn ra chuyện này, gặng hỏi, Ngân có chết cũng không tìm được câu trả lời nó muốn. Cuối cùng qua quýt, anh ta chỉ muốn đền ơn việc ta chăm anh ta ở bệnh viện. Nhìn không ra giống vậy, mấy hôm nay thấy anh ta sao sao ấy, hồi sáng con Ngọc thấy sếp nó ngồi thừ một người, cả nửa tiếng đồng hồ. Ngân kiên quyết đuổi Hoài về, nhắn tin nói chuyện phiếm với Trí, một lát đã thấy tâm trạng vui vẻ. Còn được Trí hứa tối nay sẽ đến chở đi nhà sách. Cậu trai này vô cùng dễ thương, Ngân chưa dăng mà cậu ta đã tình nguyện chui vào bẫy. Cô gái nào sau này của cậu ta yêu thương, chắc chắn là vô cùng hạnh phúc. Ngạc nhiên là chưa khi nào thấy cậu ta có bạn gái. Ngân hỏi thì cậu ta chỉ cười bảo chưa chọn được ai, còn vác mặt lên trời kiêu ngạo. Đẹp trai như tôi, kiếm đâu chẳng ra người yêu. Tôi chỉ là chưa muốn vướng bận thôi. Bà mới cần phải vội, chân không dài, nhan không sắc, tính không hiền, bể chắc. Cậu ta tự mân mình lên, rồi thì thôi còn nhẫn tâm đạp cô xuống tận bùn đen. Chi nhánh đi vào hoạt động, Vinh đi đi lại lại giữa hai nơi, phòng kinh doanh lại tuyển thêm một người mới cho vị trí phó phòng. Công việc quay lại với những vòng quay vốn có, bình yên, đều đều. Mẹ vào thăm, cậu nói Ngân nghỉ ở nhà chơi với mẹ mấy ngày. Cả năm mẹ con mới được gặp nhau. Mở thấy chị chồng vào chơi, có cơ hội nói chuyện, lại có Ngân ở nhà, nên đùng ngay việc đi chợ cho cô. May là mợ cũng nhân đạo, ghi những thứ cần mua ra giấy. Cô chỉ việc mua đúng như vậy, không cần phải suy nghĩ nhiều. Buổi chiều, chị Trúc được nghỉ. Ngân đi mua đồ. Ngân sợ phải đi với chị lắm. Chị đi rất nhanh, rất nhiều. Ngắm nghía thứ này, thứ kia, chọn chọn thử thử. Mấy lần cùng chị đi cho vui, không nghĩ lúc về nhà, đồ của Ngân lại nhiều hơn dầu chị. Mệt quá, chị còn đi mấy nơi nữa. Hai tay Ngân chống đầu gối, thật sự mệt mỏi, chân muốn rụng ra. Chị Trúc nhìn cô, đảo mắt nhìn quanh. Đi thêm hai nơi bên kia nữa, rồi mình kiếm gì uống. Kem nha. Ngân hí hửng, chị hiền lành gật đầu. Ly kem to ụt được mang ra. Ngân mắt to hơn người, cúi đầu hưởng thụ. Chị Trúc thanh nhã với ly sinh tố cà chua. nhìn cô em trước mặt hăm hở, không nhịn được, bật cười. Ngân ngẩng đầu lên nhìn, cà chua nhà thiếu gì lên tận thành phố mua nước cà chua. Cô xúc mỗi viên kem một ít, thành một thìa to, đút gọn vào miệng. Ra ngoài phải ăn những thứ gì mình không làm được hay không biết làm. Lát nữa muốn trả tiền hay sao mà nói nhiều thế? Ngân cười hắc hắc. Chuyện nhỏ, tiền trong ví cô cũng là tiền các anh chị cho, của thiên trả địa, sao mà tiếc? Không tiếc nên lúc ra về cô còn mua thêm mấy hộp nữa. Kem ngon, mấy đứa cháu cơ hội lên thành phố không nhiều. Mẹ ngủ cùng Ngân, cô leo lên giường. Cứ thấy sao sao á, những năm trước mẹ vào, hai mẹ con cũng ngủ chung, còn rì rầm nói chuyện rất lâu. Sau đó Ngân còn rút vào ngực mẹ và ngủ ngon lành. Hồi tối mẹ kể chuyện chú và em gái. Ngân ngồi cạnh, mắt nhìn tivi nhưng tai không bỏ sót câu nào. Hai người đó giờ là mối quan tâm lớn nhất của mẹ. Trong lòng bỗng nảy sinh lên chút gì đó đau đớn. Chuyến đi này mẹ có thật sự vui. Cơm nước tắm rửa xong, Ngân chui về phòng mình. Phòng cô có cửa sổ nhìn ra hông nhà, không rộng lắm nhưng có thể đón được hương của cây mai chiếu thủy. Dạo này mở không cho cô coi cải lương nữa, nói cô còn trẻ, ra ngoài tung tăng, hít thở không khí của tuổi trẻ, cứ rú rú trong phòng nghe cải lương, cuối cùng không thành cái gì. Thành ra cô đành lên mạng, xem xét một lúc, chợt nhận ra mình đang chờ tin nhắn của ai đó. Không hiểu sao, Quang cũng rất có hứng thú với trò chơi, nhắn tin ngốc nghếch này. Chuyện gì cũng thành tin nhắn, tin nóng để gửi cho cô. Chuyện con tích tắc nhai đôi giày mới mua của thằng Quân, hay chậu hoa súng vừa nhú thêm một nụ. Ngân cũng ngớ ngẩn, nhắn lại. Qua như vậy, cô thấy quen mắt hơn, thấy giống như một người đàn ông bình thường hơn. Điện thoại báo có tin nhắn, vừa nghĩ Tào Tháo xuất hiện. Gặp mẹ vui không? Ngân nhấn nhấn, ngón tay, vui. Gửi đi, rồi lại vội soạn tin khác, công ty hôm nay có gì không? Hơi buồn, mấy cô văn phòng mặt méo xẹo. Ngân nhai răng cười, Quang cũng biết mắt mẻ kia đấy. Ngủ chưa? Bên kia không thấy tin nhắn trả lời, gửi sang tin khác. Ngân cười thêm lần nữa, ngủ rồi thì ai nhắn tin? Bên kia trả lời ngay, khó ngủ quá, ra công viên đi. Bây giờ? Cô nhìn đồng hồ, cũng 10 giờ đêm rồi, mẹ theo thói quen đã ngủ sai. Anh đang ở ngoài này. Ngân lấy chìa khóa, xuống nhà, phòng cậu vẫn lọt ra ánh sáng. Có tiếng tivi, phòng chị Út cũng vậy. Hai gia đình nhà chị Linh với anh Vinh ở lầu trên, cô không biết họ đã ngủ chưa. Ngoài đường thì vẫn còn người đi lại, những ông bà tản bộ cùng nhau. Ngường nội bộ nên người ta thông thả đi lại, vài ghế đá có người ngồi. Quang ngồi sát cây mai chiếu thủy, cạnh hồ nước, xe máy dựng gần đó. Thấy Ngân, anh đứng lên, nhìn cô đi đến gần. Sao giờ này còn ngồi đây? Nhìn một lúc, không ai nói gì, Ngân lên tiếng trước, ngồi đây từ tối. Quang nhếch mép cười nhẹ, anh ngồi đây cũng mấy tiếng đồng hồ. Ngân ngẩng đầu nhìn anh, từ buổi tối đi xem phim đến nay cũng cả tháng anh không đến nhà, thái độ đối với cô cũng khác. Cô đã nghĩ do mình suy nghĩ quá nhiều, người ta thì nào có ý gì đâu. Tin nhắn của anh vẫn đến đều, ban ngày ở chi nhánh anh nhắn tin cho cô, lúc ngồi ngay phòng bên cạnh anh cũng nhắn. Cô có phần chưa quen, thi thoảng mới nhắn lại. Chi nhánh ổn chứ? Cô hỏi thăm. Ngoài công ty không nói chuyện công việc. Anh nhìn cô, mắt thấp thoáng nét cười, nghe như trêu đùa. Về nhà đi, nửa đêm ra ngoài ngồi như vậy, có chuyện gì mà nói? Cô buồn cười, con người này từ bao giờ đã hết lấp lánh phát sáng. Nói chuyện dành cho lúc nửa đêm, anh nhìn cô há miệng cười thành tiếng. Cô vốn hay tếu táo đùa giỡn, đối với đối tượng này thấy có chút gì đó không quen. Sao không vào nhà chơi? Hoạt động công khai không vui, rút sang bí mật thú vị hơn. Hình như mấy ngày nay thiếu ngủ nên cô có chút mơ hồ, nghĩ mình bị quán gà, ù ta gì đó. Sao toàn nhìn thấy nụ cười bí hiểm cùng với những câu tung hỏa mù thế này. Ngủ ngon, mà anh đến. Quang giơ tay lên đầu cô. Cô nghĩ anh lại xoa đầu mình như những lần trước. Không nghĩ anh lại men theo vạt tóc mà trượt xuống, ngón tay cái chạm nhẹ vào má cô, nhồn nhột. Lên giường nằm, cô ngốc nghếch cười một mình. Lấy điện thoại nhắn tin, về đến chưa? Lên giường rồi, vẫn chưa ngủ à? Ngân đỏ mặt, có cần chi tiết vậy không? Cô nhanh tay nhấn, ngủ ngon, ném điện thoại sang một bên. Quan tâm đến ai đó, và được ai đó quan tâm lại. Một cảm giác thật lạ lẫm, có chút gì đó chờ mong. Vinh khỏe khoắn trong bộ đồ thể thao, chạy từ trên lầu xuống, theo sát chân anh là thằng con trai, áo quần cùng kiểu dáng màu sắc giống bố. Không cần nhìn xuống bếp cũng biết chị dâu cũng đang mặc một bộ y chang như vậy. Nhà này có bà mẹ rất biết cách ăn mặc, nhìn kiểu gì cũng ra gia đình. Dì ngủ ngon không? Vinh hỏi thay câu chào. Mẹ Ngân cười hiền. Hai bố con đẹp trai quá. Nhìn hai bố con Vinh cười hiếp mắt khoái chí. Ngân biểu môi. Chiến tranh qua nhanh quá. Nhớ hôm nào còn nhăn nhó ca tháng phụ nữ rắc rối. Hôm nay đã phơi phới mùa xuân, nhìn thật đáng ghen tị. Mẹ, nhà mình nộp phí khu dân cư tháng này chưa? Rồi mà, nhà mình nộp theo quý, có gì sao? Vinh đưa tay sờ cằm. Rau cạo hằng ngày làm gì có gì mà sợ. Hồi sáng con đi tập thể dục, người ta nói nhà mình phải nộp thêm. Sao lại thế? Con biết đâu được. Anh lớn tiếng, nghe người ta nói nhà mình sử dụng nhiều tài sản chung, hình như là ghế đá công viên thì phải. Cả nhà ngơ ngác, gì mà sử dụng tài sản chung, càng nghe càng khó hiểu. Duy có người hiểu, lén lút lủi ra sao, Vinh lườm. Phải nhanh gả chồng cho các em con thôi chứ phí sử dụng tài sản chung đắt lắm đấy. Hừ hừ, ngày nào cũng ra công viên ngồi, hôm trước anh vừa góp ý là không phải chuyện gì cũng có thể trưng ra cho mọi người thấy. Kẻ kia đã thông minh rút ngay vào bí mật. Đã thế, hỏi gì cũng không nói, mặt cứ xám lại trong khi răng nghe hết cả ra, làm sợ hết hồn. Bạn bè bao năm, giờ có ý đồ với em gái người ta mà còn không biết điều. Mọi người, trừ bà mẹ thân yêu vừa chân ướt chân ráo vào thăm con đều mang máng hiểu ra. Ngày trước, tối nào cũng đến ám, từ chập tối đến tận khuya, chưa mời đã lăn xả vào bàn ăn, tự dưng độ rồi không thấy mặt mũi đâu, hóa ra là thế. Ăn sáng xong, mẹ lo Ngân lên phòng, hỏi luôn, còn có ai rồi ạ? Ngân kính phục trí thông minh của bà mẹ quê, chả ai nói gì, thế mà bà đoán ra ngay là cô con gái mình. Anh Vinh đùa thôi mẹ, làm gì có ai. Ngân sống chết cũng phải chối, thực tế thì nào đã có gì. Đi cùng nhau mấy lần, tới tối lại ra công viên, mỗi người ngồi một ghế, nói chuyện, sao trăng, tin nhắn thì đầy bộ nhớ điện thoại, nội dung cũng chẳng có gì. Ăn gì chưa, với ngủ ngon. Làm như trên đời ngoài ăn với ngủ không còn chuyện gì quan trọng hơn. Mẹ nhìn Ngân một lúc lâu, không nói gì, Ngân tin chắc bà không bỏ qua nhanh đến thế. Xung quanh còn khá nhiều người sẵn sàng cung cấp thông tin, bà chẳng việc gì phải tra khảo con bé cứng đầu, là cho cô mất thời gian thêm nữa. Lúc Ngân với mẹ xuống nhà, thấy ai mà mẹ hỏi, ngồi lù lù giữa phòng. Thấy mẹ, Quang đứng lên, hai tay khoanh trước bụng, cúi chào. Suýt nữa thì Ngân phì cười, bộ dáng giống học sinh tiểu học quá. Mẹ quay lại nhìn, thấy Ngân đang vất vả nín cười, hơi nhẹ, đi lấy nước cho anh. Từ khi nào mà Ngân biến thành kẻ say vặt thế này, không dám cãi, Ngân đi ra sau bếp. Thay vì mang nước ra, Ngân chui luôn ra vườn. Những thùng rau xanh nhìn mát mắt. Mợ cứ cản không cho làm, sao thấy rau lên xanh tốt, vừa có chuyện làm, vừa có rau ăn, nhất là cho bọn trẻ con, cậu mợ cũng xúm tay vào chăm. Giờ vườn rau cũng được mở rộng ra gần 40 thùng, tuy chưa hoàn toàn, nhưng thi thoảng mới phải mua ra ngoài. Chưa kể dặn bầu, bí, mướp, quả sai triểu, mợ phải mang cho hàng xóm. Hôm trước có chị công nhân quê miền Tây vừa về quê lên, cho Ngân một ít hạt đậu rồng với đậu bắp. Ngân lấy bay xới đất, gieo hạt, lúc ngẩng lên thấy Quang đến gần, chủ nhật không đưa mẹ đi đâu à? Giơ tay quạt mũi, xem ra Quang không bị sức mẻ gì. Mẹ không chịu đi, nó ở nhà chơi với mọi người, hôm nay các anh chị cũng được nghỉ. Nghe mợ nói tổ chức ăn gì đó, nhà đông người, có sự kiện gì cũng đều ở nhà. Khuân cả đoàn người ra quán, không ví nào rút kịp. Không hỏi xem mẹ đã nói gì à? Ai có nhu cầu nói sẽ nói, ở đây không có nhu cầu nghe. Quang ngồi xuống, sát cạnh Ngân, giơ tay lên sờ má Ngân. Ngân né đầu ra xa, mắt nhìn vào hướng nhà, mặt dính đất. Quang dịu dàng nhìn gò má chợt ửng hồng, ước gì được choàng tay vòng quanh cô nhóc bé nhỏ kia. Từ bao giờ, trừ khi ở xa, chỉ biết cô ở đâu đó quanh mình, là anh lại không nhịn được, đưa mắt kiếm tìm cô. Anh đã quen tìm dáng cô, quen nhìn ánh mắt láo lĩnh nụ cười ranh mảnh. Ở nhà, cô chỉ có uy với ba đứa cháu, với mọi người thì rón rén như con chó nhỏ. Vào công ty, cô như cá thả vào nước, vùng vẫy vui sướng. Mẹ nói gì? Cô không kìm được tò mò, không nói. Anh đột nhiên đổi ý, ai bảo không chịu mang nước lên. Buổi sáng, trước khi đến đây anh đã có sự chuẩn bị. Nếu mẹ Ngân không nói gì, anh cũng sẽ xin nói chuyện với bà, chỉ muốn bà yên tâm. Bà không nói gì nhiều, chỉ hỏi anh có thật lòng không? Rồi bà nói nếu anh chưa xác định kỹ, thì dừng lại còn kịp. Không nói đồng tình hay phản đối, anh thấy kính trọng bà. Cả đời quanh quẩn với sào ruộng và mảnh vườn nhỏ, nhưng tấm lòng của bà bao la, vượt xa hơn khoảng không gian chật hẹp đó.